Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, đệ 1259 chương cố ý trả thù. Thích Dụ Quốc ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại nhìn chằm chằm bên ngoài, kia thỏ hoang thịt cũng thật không tồi, cũng không biết nha đầu này thủ pháp thế nào. Nhưng đừng bạch bạch lãng phí này mỹ vị. Mấy năm gần đây, hắn trong miệng đều có thể đạm ra điều tới. Đảo thật đúng là không nhìn quá có người dám làm cho hắn mặt phóng như vậy nhiều gia vị liêu. Nha đầu này, thật là y sư. Những cái đó y sư bên trong đích xác có cái cảnh gia môn đồ. Bất quá này cảnh gia không đều cô đơn thật lâu sao? Hiện giờ người nọ đã xem như Lý gia tòa thượng tân. Cũng không phải là một cái nho nhỏ môn đồ. Không giống nhau, bên cạnh Tâm Phúc lại giải thích nói. Đối với này đó thế gia chi gian chuyện này. Ngày thường liên tính lại không nghĩ hỏi thăm cũng sẽ biết một ít tiếng gió. Đó chính là phản đồ Thích Dụ Quốc âm dương khó phân biệt nói một câu. Phản đồ. Hắn chán ghét nhất phản đồ. Này nếu là ở trên chiến trường, đó chính là quân bán nước. Bên cạnh Tâm Phúc tự nhiên biết Thích Dụ Quốc đại khái yêu thích, cũng chỉ nói còn không tính là phản đồ đâu. Dù sao cũng là cảnh gia trước xong đời. Bất quá lại nói tiếp, ngài hiện tại nhìn đến tiểu nha đầu còn rất có năng lực, sẽ đồ vật cũng không ít, nàng đều sẽ cái gì. Thích Dụ Quốc trong lòng rõ ràng, nha đầu này sau lưng dính cái Lê gia, cho nên bên người cái này chiếu cố người của hắn khẳng định sẽ nghĩ nhiều thế nàng nói vài câu lời hay, cũng quyền cho là nghe diễn. Rốt cuộc này trong đại viện mỗi ngày nhật tử đều là giống nhau, khó được tới như vậy một chút mới lạ nhân vật. Trước không nói nha đầu này y thuật thế nào, nhưng chỉ luận giống nhau, chỉ sợ liền ngài đều là dính quang. Người bên cạnh cố ý bán cái nút, thấy Thích Dụ Quốc nhíu mày, lúc này mới tiếp tục nói, ngài gần nhất ăn những cái đó thuốc giảm đau đều là nàng công ty sinh sản ra tới. Nàng này thuộc hạ công ty vài cái, nổi tiếng nhất chính là lá trà, dược nghiệp, nha đầu này cũng thật thành, chuyên môn cấp quân đội cung cấp cầm máu dược, hiệu quả đặc biệt hảo, trừ lần đó ra bán đi dược giá cả đều không quý, còn mỗi tháng dùng không ít tiền làm từ thiện, mặt ngoài quạnh quẽ, kỳ thật trong lén lút cũng làm không ít chuyện tốt nhi. Đúng rồi, tư liệu thượng còn nói, nha đầu này sẽ chút võ công, cao không cao ta cũng không biết, dù sao nhìn chính là tay nhỏ chân nhỏ nhi, còn rất hiếm lạ. Lời này nói xong, Thích Dụ Quốc mày nhăn càng sâu, dưới bầu trời này nào có như vậy ưu tú người, cái gì cũng biết, 10 hạng toàn năng, còn không phải là cái nha đầu. Cũng trách không được nàng vừa mới tính tình như vậy ngạo. Đánh giá nếu bị người phủng quán, rốt cuộc xuất thân thế gia, sẽ võ công đúng không? Dù sao nàng hiện tại không công tác nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Buổi chiều làm nàng đi theo những người đó đi cấp dưới chân núi thôn dân tu lộ đi. Thích Dụ Quốc sâu kín bồi thêm một câu. Người bên cạnh vừa nghe, tức khắc thở dài một hơi, ngài đây là hà tất đâu, tả hữu bất quá là cái tiểu nha đầu, liền tính y thuật không được cũng có thể bồi ngài tâm sự thiên. Nha đầu này lớn lên cũng có thể người, thanh âm cũng dễ nghe, thật sự không được làm nàng ca hát nghe cũng thư thái. Bọn họ người ở đây tay rất nhiều. Ngày thường cũng sẽ có chút đội ngũ xuống núi tuần tra một vòng. Ngẫu nhiên sẽ giúp đỡ thôn dân làm điểm sự. Gần nhất một đoạn thời gian còn lại là vội vàng thế thôn dân tu lộ. Xem như vật tận kỳ dụng. Bất quá nghĩ đến làm một tiểu nha đầu đi làm việc nặng, còn nhịn qua y không đi, không phải sẽ võ công sao? Sức lực đương nhiên cũng không nhỏ, tu tu lộ làm ruộng, hoặc là giúp đỡ thôn dân chảo chuột. Tổng cũng không thể làm nàng nhàn rỗi, thích dụ quốc như cũ làm theo ý mình nói. Lúc này bên cạnh Tâm Phúc cũng không hảo lại ngăn đón. Cẩn thận tưởng tượng, hẳn là nha đầu này hôm nay làm đại phỉ con thỏ thèm đến lão gia tử. Lúc này mới cố ý trả thù tới. Hết chương.